Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Chương 941. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở một cái vị trí khác, Từ Tiểu Bạch cùng Thiên Viên đều ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Hai người kinh ngạc nhìn nhau một cái sau đó liền trầm ngâm. Từ Tiểu Bạch trước lên tiếng nói. Vô cực nhanh như vậy liền tới nơi sao? Theo như thời gian hiện tại chỉ sợ không có cái nào chiến đội người sẽ tới tập kết điểm A. Hắn đây là tự mình tìm được linh thảo nên tự mình khai lò luyện đan sao? Thiên Viên sư huynh, chúng ta tiếp theo nên làm thế nào? Thiên Viên chính là chiến đội đội trưởng. Cũng là lần này Thanh Vân Tông thám hiểm nhất nguyệt bí cảnh người dẫn đội. Hắn quyết định sẽ đem ảnh hưởng tới cả quá trình thám hiểm này. Bất kỳ một cái quyết định nào của hắn cũng sẽ mang tới ảnh hưởng to lớn. Bởi vậy Thiên Viên không thể không suy nghĩ thật cẩn thận. Không dám chút nào sơ suất. Hắn nói, không tốt rồi, nếu như đúng như ngươi nói Triệu sư đệ tuy là sử dụng của mình linh thảo linh dược tìm được mà khai lò luyện đan nhưng chuyện này ở trong mắt người khác chỉ sợ sẽ gây nên hiểu nhầm. Bọn hắn lúc này hẳn đang nghĩ là chúng ta Thanh Vân Tông muốn chiếm tiên cơ nên quyết định không theo lẽ cũ ra bài A. Từ Tiểu Bạch ách một tiếng nói, như vậy có nghĩa là sao? Thiên Viên thở dài nói. Trước giờ mấy đại môn phái khám phá bí cảnh đều ngầm thống nhất 5 ngày thời điểm mới bắt đầu thu quân trở lại luyện đan. Sau đó xung kích quan trọng nhất mấy cái mục tiêu. Giống như Thiết Tỳ Yêu Hầu cái này tộc quần vị trí chính là một trong số đó. Phải sử dụng lực lượng của ngũ đại môn phái mới có thể từ trong tay bọn nó đoạt lấy được số lượng lớn ngọc tùy chi. Cho dù là dùng cho chúng ta luyện đan hay mang ra ngoài cho tông môn đều được. Ở đây cũng sẽ là chỗ cho mỗi cái môn phái thể hiện ra thực lực của mình. Có thể đoạt được nhiều ít đều dựa vào bản sự của mỗi người. Mà Triệu sư đệ hành động vô tâm này sẽ khiến cho cái này hiểu ngầm bị phá vỡ. Sẽ xuất hiện tình trạng không thể khống chế. Sẽ khiến một vài hoặc cả 4 cái môn phái còn lại vội vàng chạy đua đột phá. Từ Tiểu Bạch nhíu mày suy nghĩ một chút sau đó liền hiểu. Các môn phái chạy đua tốc độ đột phá đương nhiên không có ai được chỗ tốt. Bởi vì thời gian 5 ngày chuẩn bị kéo về 3 ngày. Như vậy đột phá xong mọi người số lượng trúc cơ kỳ tu sĩ sẽ so với trước đây các lần thám hiểm bí cảnh càng ít. Tấn công Thiết Tỳ Yêu Hầu lực lượng cũng sẽ càng yếu. Như vậy thương vong càng nhiều mà lợi ích đạt được cũng ít đi. Cái này chính là tất cả mọi người không muốn nhìn thấy tràng cảnh. Nhưng ở dưới mọi người không thể liên lạc tình huống chỉ có thể lẫn nhau phỏng đoán. Bọn hắn cũng không thể đánh cược tông môn lợi ích vào việc Triệu Vô Cực luyện đan có phải là trúc cơ đan hay không. Hay là hắn luyện loại khác đan dược. Mà Thanh Vân Tông nhiều năm luôn là môn phái dẫn đầu. Bọn hắn thực lực mạnh nhất. Bởi vậy một cái nào hành động của bọn hắn liền sẽ khiêu động 4 môn phái còn lại nhạy cảm dây thần kinh. Khiến cho bọn hắn trong lòng hiện lên hàng loạt suy nghĩ. Kéo đến chính là như Thiên Viên lời nói như vậy. Một cuộc chạy đua đột phá. Sở dĩ mấy cái môn phái còn lại lo lắng như vậy cũng không phải không có lý do. Triệu Vô Cực luyện chế ra đan vân đan dược là chuyện đã được rất nhiều người ở Thanh Vân Tông biết tới. Hắn đã là một cái hàng thật giá thật hoàng giai đan vân luyện đan sư. Lúc Triệu Vô Cực có được đặc quyền hối đoái trúc cơ đan dược tài. Không ít người thông tin nhanh nhạy liền biết. Nhưng hắn luyện chế ra đan dược lại bị khống chế lại. Không cho chảy ra Thanh Vân Tông phường thị. Đây cũng là Thanh Vân Tông một cái bảo mật thủ đoạn. Không để cho mấy môn phái kia biết được tình báo Triệu Vô Cực có thật sự luyện chế ra được đan vân trúc cơ đan hay không. Nhưng chỉ cần không phải là người mù bọn hắn dựa vào quan sát tử khí đông lai dị tượng cũng có thể đoán ra mấy phần. Triệu Vô Cực rất có thể đã thành công. Bởi vậy 4 cái môn phái bất chấp nguy hiểm có thể bốc lên môn phái đại chiến cũng muốn đem Triệu Vô Cực ở trong bí cảnh giết chết. Suy yếu Thanh Vân Tông thực lực. Loại bỏ một cái cường đại luyện đan sư trưởng thành trong tương lai. Cân bằng lại thế cục của ngũ đại môn phái. Không cho Thanh Vân Tông tiếp tục một nhà độc đại. Đáng tiếc bọn hắn mặc dù dặn dò môn hạ đệ tử của mình rất kỹ là nếu gặp được Triệu Vô Cực nhất định phải dùng mọi thủ đoạn giết chết hắn. Nhưng như vậy lại trong lúc vô tình đem bọn hắn đẩy vào chỗ chết. muốn giết Triệu Vô Cực, người cùng yêu thú ở trong Nhất Nguyệt Bí Cảnh bây giờ đều đã xuống đất gặm tỏi. Không muốn giết hắn, người gặp hắn liền chạy, đám luyện đan sư cũng không thoát khỏi tai vạ. Gặp một cái liền giết một cái. Không hề có con cá lọt lưới nào. Mà cái này tử khí đông lai dị tượng liên tục khiến tứ đại môn phái còn lại trong lòng lập tức quính lên. Vội vàng thu quân lại. Muốn đem toàn bộ linh thảo linh dược tìm được góp lại một chỗ để luyện đan đột phá. Cường hóa cao cấp chiến lực. Để bọn hắn có thể đối phó được với Thanh Vân Tông. Đừng nghĩ rằng Thanh Vân Tông mạnh liền có thể muốn làm gì thì làm. Ở đây ngũ đại môn phái số lượng đệ tử đột phá trúc cơ kỳ thành công có thể so với Thanh Vân Tông ít. Nhưng bọn hắn cũng không hề có ý định một mình đơn đấu Thanh Vân Tông. Cái này cũng không phải là võ đài một đấu một. Nếu cảm thấy bất lợi bọn hắn liền sẽ liên hợp. Sau đó chính là hai ba cái đánh một mình Thanh Vân Tông. Bởi vậy Thanh Vân Tông muốn xưng vương xưng bá là chuyện không thể nào xảy ra. Từ trước đến giờ cũng không thiếu ví dụ Thanh Vân Tông ở Nhất Nguyệt Bí Cảnh bị mấy môn phái còn lại liên hợp cùng một chỗ đả kích. Hai bên chỉ có thể đánh một cái thế hòa. Cuối cùng vẫn là lấy bảo toàn nhân thủ làm chủ đạo hoàn thành bí cảnh thí luyện. Dù sao mục đích cuối cùng của ngũ đại môn phái đều là mượn Nhất Nguyệt Bí Cảnh đặc tính đem toàn bộ hạt giống tốt luyện khí kỳ của mình đưa vào. Để bọn hắn đột phá, cường hóa một chút nội môn đệ tử của mình hàng ngũ. Để tông môn tương lai có thêm được mấy cái cường giả có thể một mình đảm đương một phía mà không phải là chém giết lẫn nhau. Khiến cho ai cũng nguyên khí đại thương. Không ai được lợi, cái này chém chém giết giết hành động chỉ có não tàn cao tầng tông môn quản lý mới có thể làm ra. Tiểu chiến đấu có thể được, đại chiến liền sẽ động tông môn căn bản. Sẽ không ai ngốc đến đi làm như vậy, bởi vì trước đây chính là vì chém chém giết giết mới sẽ khiến cả ngũ đại tông môn xuống dốc đến mức như bây. Giờ, hấp thu tiền nhân giáo huấn. Bây giờ đông vực tu tiên giới nếu không phải là trường hợp đặc biệt đều sẽ cực ít mở ra đại chiến. Đại đồ sát hành động này. Thiên viên suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn là nói. Thôi được rồi, chúng ta cũng trước tiên thu tay lại thôi. Trở về cứ điểm xem một chút Triệu sư đệ bên kia tình huống thế nào. Dù sao bây giờ tình thế đang biến đổi khôn lường. Chúng ta lần này tham gia Nhất Nguyệt Bí Cảnh đan đội cũng chỉ có 3 người. Không thể để bọn hắn ở điểm tập kết một thân một mình được. Từ Tiểu Bạch gật đầu. Được, vậy chúng ta trước trở về thôi. Từ Tiểu Bạch nói xong liền cùng thiên viên nhanh chóng thi triển thân pháp hướng Thanh Vân Tông tập kết điểm đi tới. Bọn hắn chính là ở trong quá trình truyền tống liền truyền tống tới gần vị trí của nhau, sau đó liền hợp lại một chỗ cùng nhau thám hiểm bí cảnh. Mục đích chính là để tốc độ đánh giết yêu thú càng nhanh nhẹn hơn. Lấy sức mạnh của hai người, bất kỳ một người nào cũng có thể đơn thân độc mã đánh giết đồng cấp yêu thú. Một khi hợp sức lại, đơn giản chính là ác mộng đối với đám yêu thú. Cho dù Nhất Nguyệt Bí Cảnh yêu thú nhục thân cường hoành cũng không ngăn cản được hai người bước chân. Triệu Vô Cực lúc này vẫn còn đang luyện đan. Hắn không biết mình một cái hành động đã khiến cho ngũ đại môn phái thế cục biến hóa khôn lường. Bành! Nắp lò nổ tung. Bốn hạt tròn xoe óng ánh tràn đầy thơm ngát mùi thuốc bay ra khỏi lò đan dược, sau đó bị Triệu Vô Cực dùng tinh thần lực điều khiển thu vào trong tay. Hắn vui vẻ nói. Bốn viên đan vân trúc cơ đan. Xem ra ta luyện đan rất đều tay a, cách chương.